33. Pháp yếu của chư Phật. Rừng thiền thăm thẳm, biển pháp mênh mông. Ông Bạch Cư Dị xin thiền sư ở núi Tân Vọng chỉ dạy pháp yếu. Sư dạy: tránh ác làm lành, tự sạch tâm ý. Ông bất mãn thưa rằng: mấy câu ấy thì trẻ con cũng biết. Sư đáp: trẻ con cũng biết, nhưng cụ già chưa chắc đã làm được. 34. Khổ vui. Xin chớ so đo khổ với vui. Có chi là khổ, có chi vui. Vui trong tham dục là vui khổ. Khổ để tu hành, khổ hóa vui. Nếu biết có vui là có khổ, thà rằng đừng khổ cũng đừng vui. Mong sao giữ tánh không vui khổ, mới thoát ra ngoài sự khổ vui. 35. Thiện tri thức. Thiện là tài giỏi, tri thức là hiểu biết. Thiện tri thức là người có khả năng dẫn dắt mình lên đường chân chánh. Pháp Hoa Văn Cú định nghĩa thiện tri thức là người lợi ích cho mình trong đạo Bồ Đề. Thiện tri thức có 3 bậc. 1. Giáo thọ, người giúp mình về học vấn và giáo dục. Luật Trùng Trị kể chuyện Ngài A Nan bạch Phật gặp thiện tri thức là đã đi được nửa đường đạo. Phật bảo: gặp được thiện tri thức tức là viên mãn con đường đạo. 2. Đồng hành. Bạn đồng tu, đồng chí hướng. Việt Nam có câu: học thầy không tày học bạn. 3. Ngoại hộ. Tận tình tứ sự cúng dường để trợ duyên trên đường tu học. Đạo pháp trường tồn là nhờ thiện tín phát tâm. Có 10 thí dụ về sự quan trọng của thiện tri thức. 1. Thiện tri thức là gương sáng hàng ngày noi theo. 2. Thiện tri thức là xe đại thừa đưa về bảo sở. 3. Thiện tri thức là thuyền chở khách lên bờ bên kia. 4. Thiện tri thức là đuốc sáng soi đường. 5. Thiện tri thức là chánh pháp dẫn dắt đến vô thượng Bồ Đề. 6. Thiện tri thức là đèn sáng trong đêm tối sanh tử. 7. Thiện tri thức là cầu qua sông. 8. Thiện tri thức là tàn che mắt. 9. Thiện tri thức là con mắt tuệ. 10. Thiện tri thức là nước thủy triều lợi ích đúng thời cho những con thuyền không thể tiến vào bờ. 36. Tự kiểm điểm. Tu sĩ hàng ngày thường tự kiểm điểm lời nói, ý nghĩ, hành vi của mình để tự tỉnh, tự trách. Bên trong chúng ta là một vực thẳm, những đen tối vô minh. Đồng thời, tâm địa chúng ta lại chính là một kho tàng hằng sa tánh đức. Nhờ kiểm điểm, hành giả lần lần tiêu trừ các ô nhiễm, khai thác đắp bồi những tâm sở thanh khiết. Trong guồng máy phức tạp của con người, tâm vô cùng quan trọng. Con người sạch do tâm, bẩn do tâm. Tâm nâng cao con người, tâm hạ con người xuống. Tâm tạo thiên đường, tâm tạo địa ngục. Tự kiểm điểm để khắc phục, trau dồi và phát triển tâm ấy. Tự kiểm điểm cần hai yếu tố: an tĩnh và minh sát. 37. Đại Sa Môn. Sa môn có nhiều nghĩa. 1. Tịch tịnh. 2. Cần lao, siêng làm. Siêng tu đạo nghiệp, dứt dữ làm lành, tinh tấn tiến tới Niết Bàn. Kinh A Hàm nói: xa lìa ân ái, xuất gia tu đạo, chế ngự các căn không nhiễm sáu trần, từ bi thương xót tất cả chúng sanh, không tổn hại ai, gặp vui không mừng, gặp khổ không buồn, hay nhẫn như đất nên gọi sa môn. 38. Hạnh phúc. Ba cõi chỗ nào cũng là nhà lửa. Vì thân ngủ ấm, lửa phiền não đốt suốt đêm ngày. Chư thiên cũng chịu cái khổ năm tướng suy và đọa lạc. Nên cõi trời, cõi người chỉ ao ước hạnh phúc. Mà làm sao có hạnh phúc khi chính thân tâm là vô thường, vô ngã, khổ và không? Ở thế gian chỉ có những thứ hạnh phúc tạm bợ, hào nhoáng như trăng đáy nước. Phật Pháp hứa hẹn cho con người hạnh phúc, thường, lạc, ngã, tịnh. 39. Tỳ kheo. Tỳ kheo, tùy theo công hạnh còn có tên. 1. Khất sĩ. Khất là xin cầu. Sĩ, nghĩa đen là người có học thức. Nghĩa bóng là thanh nhã. Trong tu đức thanh nhã, ngoài lìa tà mạng. 2. Trừ cẩn. Chúng sanh không pháp, tự nuôi nhiều chỗ đói thiếu. Xuất gia là ruộng phước tốt, đem bình an lợi ích cho người. 3. Bố ma. Hàng phục bốn ma: thiên ma, tử ma, phiền não ma, ngũ ấm ma. 4. Phá ác. Tỳ kheo phá ác thô nơi thân miệng và đoạn trừ kiến tư hoặc trong ba cõi. Tỳ kheo tiếng Ấn Độ là Bhikṣu, là tên một loại cỏ. Tàu dịch là cỏ thọ, cũng gọi là cỏ cát tường. Có chín đức. 1. Hương thơm lâu dài, dụ với người giới đức. 2. Lá có ba cạnh, giới, định, tuệ. 3. Bốn mùa vẫn xanh, tu hành pháp kiên thật, chân thật, bền chắc. 4. Mọc tràn lan, dễ nuôi, dễ sống, thiểu dục, tri túc. 5. Màu xanh mềm mại, đức nhu hòa. 6. Hướng về mặt trời, hướng về trí tuệ. 7. Làm giàu trị bệnh, thuốc hay đệ nhất chữa khổ cho thế gian. 8. Không sanh trùng, không phiền não. 9. Dùng để làm nệm, tăng bảo là nơi nương tựa cho tất cả chúng sanh. 40. Tứ nhiếp pháp. 4 phương pháp cảm hóa mọi người trở về chánh pháp là bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Bố thí gồm tài thí, pháp thí, vô úy thí. Anh chàng Kukasataka nghèo khổ muốn bố thí tấm áo choàng duy nhất của cả hai vợ chồng, nhưng nửa muốn cho, nửa tiếc của, dặn co mãi trong lòng, rốt cuộc bố thí được. Tòng ngồng lõa thể, anh vừa chạy vừa la: thắng rồi, thắng rồi. Gặp lúc xe vua tới, biết rõ sự việc, vua bật cười và ban cho vô số của cải. Đó mới là hoa báo hiện tại, còn quả báo vị lai sẽ về cõi trời. 41. Ái ngữ. Con bò Nan Di và La, chủ nuôi để kéo xe thuê. Một hôm, đặt hàng hóa lên xe xong, chủ mắng rằng: con bò chết bầm, từ sáng chỉ ăn, chẳng được vì gì cả, kéo xe đi. Bò Nan Di và La buồn rầu không kéo xe nổi. Chủ biết ý, liền tới vuốt ve: con ơi, con ráng kéo xe cho cha. Nghe lời dịu ngọt, bò phấn khởi kéo xe dễ dàng. 42. Lợi hành. Một ông lang được mời đi chữa thuốc. Hôm sau, cô con gái lại báo tin: mẹ tôi đỡ nhiều lắm, nhưng thế nào cũng chết. Sao bất bệnh mà lại quyết chết? Vì có lạng vàng để ở dưới gối, nhà không có ai ra vào, mà khi không mất lạng vàng, tìm không ra lạng vàng, mẹ tôi thế nào cũng chết. Thầy lang mở tủ, lấy một lạng vàng trao cho cô, bảo đem về đưa mẹ. Ông chịu mang danh ăn cắp, chịu mất lạng vàng, vì lương tâm nhà nghề đăm đăm trước mắt, có một mục đích cứu sống mạng người. Bà mẹ lành bệnh, vũ chiếu giường, thay lạng vàng kẹt trong khe giường. Hai mẹ con vội vàng đến trả và tạ tội. 43. Đồng sự. Một cô con gái đã đẹp lại đảm đang, không biết ở đâu, bỗng tới chợ làng kia buôn bán cá. Làng ở ven bờ biển chuyên nghề đánh cá. Các bà bạn hàng đều ngắm nghé ngỏ lời hỏi, muốn cô về làm dâu. Cô khiêm tốn, chỉ thách lễ một phẩm phổ môn. Thanh niên trong làng thi nhau học, ai cũng thuộc lòng phẩm phổ môn. Cô thưa: một thân làm sao hầu nhiều cửa, nay xin vị nào học thuộc lòng bộ pháp Hoa. Rốt cuộc, một cậu vào chung kết, đám cưới cử hành, làng đã tới đầy đủ, chỉ còn đợi cô dâu làm lễ thỉnh mời là các bà, các cụ, chứng cổ uống rượu. Bà mẹ chồng vội vàng vào phòng gọi con, vừa mở cửa, bà tru tréo cô dâu đã chết cong queo trên giường. Dòi bỏ ở đâu đã đục khoét, mắt mũi nứt lở. Khâm liệm vội vàng, đám cưới trở thành đám ma. Bỗng một ông sư đi qua, giọng cây tích trượng, mộ bật ra, quan tài cũng bật ra. Thì lạ, xác chết đã biến thành bộ xương vàng óng ánh. Sư xốc bộ xương, quẩy lên vai, vừa đi vừa ngâm bài kệ. Quán âm cứu khổ, tế độ mê tân, cõi cõi thị hiện, hóa thân không cùng. Cùng uống rượu để khuyên người bỏ rượu, cùng đi ăn trộm để dạy kẻ gian quy y tam bảo, thọ trì ngũ giới. Dĩ nhiên, chỉ các bậc Bồ Tát mới đủ khả năng. Còn chúng ta, đưa tay giúp người, đẩy xe lên dốc, khuyên bạn đồng học, đồng tu, đồng nghề trở về bổn phận. Trong gia đình dạy nhau hiếu kính, trong đoàn thể bảo nhau hòa hợp. 44. Đạo tình. Bậc lãnh đạo đem lòng ưu ái bàn việc với người dưới. Người dưới thành thật tận tình phụng sự người trên. Trên dưới đã hòa thì đạo tình thông suốt. Giữ biết tài năng tính tình để sự tiến thoái được thích hợp. Ngài Giảng Đường nói, người học đạo tu thân trị tâm thì cùng với mọi người làm sáng cái đạo ấy. Hưng sự lập nghiệp thì cùng với mọi người làm hiển lộ cái công ấy. Đạo thành công tỏ thì cùng với mọi người hưởng chung cái danh ấy. Đạo sáng công thành, danh vinh lo riêng thì đạo tình bế tắc, mà lo chung thì cửa thiền hương thạnh. 45. Bạn bè. Chim có đàn cùng hót, ngựa có bầy cùng đua, ăn cơm có canh, tu hành có bạn, hổ ly sơn hổ bại, tăng ly chúng tăng tàn. Nhà nho chọn bạn cần hai tiêu chuẩn, thành thật và cư xử đúng pháp. Kinh Ưu Bà Tắc dạy, ta chỉ nên tin những bạn. 1. Thành thật trước mặt cũng như sau lưng. 2. Ưng thuận khi mình phải. 3. Thẳng thắn can ngăn khi mình trái. 4. Chia sẻ những ngày suy biến. 5. Vui mừng khi ta thịnh lợi. 6. Khuyến khích khi ta làm việc lành. 7. Che chở những khi lâm nạn. 8. Kính đáo răn dạy nhau. 9. Khóe mắt thường có cảm tình. 10. Đối với ai ai cũng tử tế. 46. Thành tính. Tâm phải thành, sự phải tính. Thành tính phải thường hằng. Nếu bất nhất thì chiêu vời ngờ vực, mất lòng cảm phục của chúng nhân. Bậc thiện tri thức tuyên dương pháp hóa. Nếu thành tín thì dù kém tài năng vẫn được bốn phương mến kính. 47. Chuẩn bị tư lương. Tư là tư tài hay tiền của. Lương là lương thực. Đi đường xa phải chuẩn bị tư lương. Kinh Bảo Tích và Luận Du Già dạy rõ bốn thứ tư lương: phước đức tư lương, tuệ đức tư lương, tiên thế tư lương và quán pháp tư lương. Nhất nhân tác phước thiên nhân hưởng, độc thọ khai hoa vạn thọ hương. Một người làm phước ngàn người hưởng, một cây hoa nở cả vườn thơm. 48. Đức tin. Lòng tin nung nấu khiến nhiệt thành hăng hái mạnh tiến đến kết quả. Muốn tin phải hiểu chánh tín cần thiết và quan trọng bao nhiêu, thì mê tín nguy hại bấy nhiêu. Nên Đức Phật dạy, tin ta mà không hiểu ta, chính là phỉ báng ta. Ngài không muốn đệ tử Ngài như con cừu, chỉ biết cúi đầu bước theo con đi trước, mà cần phải có trí tuệ phân biệt phải trái. Vì thế, cây giác tỉnh phải đủ 7 cành, trong đó có trạch pháp giác chi. 49. Tùy hỷ công đức. Kinh Tứ Thập Nhị Chương dạy: Thấy người làm phước mà vui vẻ thì được phước rất lớn. Trăm cây đuốc mùi một ngọn lửa không bị thiệt thòi mà trăm cây đuốc được sáng. Người xuất của, người xuất công, người tùy hỷ, ba phước ngang nhau. Nếu biết đem công đức tùy hỷ hồi hướng vô thượng bồ đề thì lợi ích còn lớn hơn nữa. Kinh Pháp Hoa nói, một vị đại thí chủ đem bảy báo bố thí khắp bốn thiên hạ. Những người thọ thí vui hưởng sung sướng một đời nhưng không thoát sanh già bệnh chết. Ông thương xót lại đem pháp bố thí cả tứ thiên hạ, khiến cho chứng tứ quả. Đức Phật so sánh công đức này với người khởi một niệm tùy hỷ. Kinh Pháp Hoa thì người sao phước đức gấp bội, bởi vì đã biết tùy hỷ sẽ làm theo. Tu học Pháp Hoa có thể chứng quả vô thượng bồ đề. Như thế, đủ biết tu học Pháp Hoa công đức đã đành mà tùy hỷ công đức cũng không kém. 50. Lập chí. Cổ đức dạy, có chí thì nên, biết lo thì được. Người tu học phải lập chí mới có hướng phương để tiến tới. Trong cửa Phật, ai ai cũng đồng một lý tưởng giải thoát vô minh, cứu vớt muôn loài, hết nỗi đắng cay. Nhưng có người lập chí thành pháp sư, có người lập chí làm luật sư, thiền sư, vân vân. Có người ưa làm trụ trì, trụ trong nhà Phật để trì gia nghiệp của Như Lai. Cho đến các Bồ Tát tại gia lập chí làm bác sĩ, chánh trị, kỹ nghệ hay thương nghiệp vân vân. Tùy khả năng, hoàn cảnh và sở thích để tiến dần đến thỏa mãn hoài bão. Đã lập chí thì phải bền chí. 51. Tác hại của ngũ dục. Lửa tam giới cháy mãi không thôi, bánh xe luân hồi quay hoài không ngớt, cũng chỉ vì ham vui ngũ dục, sắc, thanh, hương, vị, xúc, năm thứ ảo ảnh này đánh lừa những bọn cá chậu chim lầu. Đức Phật xót thương ra đời để thức tỉnh. Phật thí dụ, một con chó vớ được khúc xương khô, gặm lấy gặm để, sức môi chảy máu vẫn không buông, gặm cả ngày mà cũng chẳng no. Người đam mê ngũ dục thân tâm lao nhọc cũng chỉ để nắm bắt hư không. Mà đâu chỉ nắm bắt hư không, thật ra còn bao nhiêu đau khổ đợi chờ kiếp này kiếp khác. 52. Trị tâm. Tọa mật thất như thông cù, ngài thốn tâm như lục mã. Nghĩa là ngồi trong thất kính như ngồi ở ngã tư đường, kèm giữ vọng tâm như cầm cương sáo ngựa. Sáu món căn bản phiền não đeo sát tâm ta. Thảo Đường thiền sư thường cổ vũ rằng, nếu để tánh tình loạn động đến nỗi yêu ghét đã nổi lên công phá, thì tự thân đã bị hại mà còn làm nhọc những bạn đồng tu. Muốn trị tâm phải đề phòng từ lúc vọng niệm chưa sanh, thức tình chưa khởi, thì dùng sức rất ít mà thâu công thật lớn. 53. Hoa sen. Chư Phật Bồ Tát cùng chúng sanh tương quan như hoa sen liền bùng. Hoa sen với bùng tuy không rời nhau, thể chất tuy không hai nhưng không thể gọi là một. Tu sĩ tuy là một con người như thế gian, nhưng tâm trong trắng, chí thanh cao, hương đạo hạnh thanh nhã, thật khác xa mùi tục lụy. 54. Hành đạo. Người tu có ba hạng. 1. Tài năng, kiến thức, trung tính, lễ nghĩa. Đây là bậc thượng. 2. Không tài cao đức rộng, nhưng cung cẩn, khắc kỷ, khoan tha. Đây là bậc thứ. 3. Tâm còn tà tư, theo người, theo thời mà thay đổi. Đây là bậc hạ. Tu hành mà tâm còn ấm ức sân si, miệng còn đôi co lẩm bẩm, mà còn câu có khó chịu, thì chưa gọi là đã vào đạo. Dụng tâm có hai nẻo. Tham lợi thì không thể nói đạo, cầu đạo thì không thể nói lợi, nghĩa là phải dứt khoát. Nếu hai việc này mà đi đôi được, thì thế gian đã thành Phật cả, đâu có riêng một Thích Ca Mâu Ni. Hướng đạo có nhiều cách, tiết chế bằng thanh tịnh, thấm nhuần bằng đạo đức, hướng dẫn bằng lễ nghĩa. Nhờ đây mà tiêu tan hết bất chánh, dứt bỏ ham muốn, tiến tới toàn thiện. 55. Lý nhân quả. Nhân quả là một định luật hiển nhiên hệ trọng và chủ yếu trong những định luật chung chi phối muôn loài. Đức Phật khám phá ra lý nhân quả, gieo nhân nào gặp quả nấy, cho nên thiết yếu phải tránh ác làm lành. Nhưng hạt mít treo gác bếp bao giờ thành cây? Phải gieo xuống đất, tưới nước, chăm nom săn sóc mới có cây mít để có trái thơm ngọt cúng dường mười phương. Con người sẵn có tánh Phật, nếu gặp Phật Pháp sẽ thành công đắc quả. Vì vậy, Phật nói lý nhân quả cho những người giản dị dễ hiểu, đồng thời tuyên bố pháp giới trùng trùng duyên khởi. Để thấy tránh duyên ác, kết duyên lành, cần thiết cũng như phải chọn nhân tương ưng với quả mong cầu. Kinh Lăng Nghiêm, Phật dạy tam tiệm thứ để ngược dòng ô nhiễm, trở về bản thể tịnh minh. Việc đầu tiên phải tránh các duyên kích thích ba độc tham sân si. Đức Phật đã khám phá ra chân lý vĩnh cửu 12 nhân duyên, vạch trần guồng máy sanh tử mà từ ngàn xưa thế gian vẫn cho là bí ẩn, đem lại nguyên tắc căn bản để khai triển minh tuệ. Cái biết chân chánh và thấu đáo của đấng toàn giác đặt vào tay chúng ta chìa khóa mở xiềng xích luân hồi. Do đây, những ai đủ sức minh mẫn hy vọng tiến tới ánh sáng vô thượng Bồ Đề.